xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 335, vinh quang đến đây, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ tranh giải quyết xong bọn người Tam Nguyệt Thanh Hoan. Trên thế giới đã tiến hành thảo luận một cách toàn diện về chuyện ghi chép lịch sử trò chuyện. Cuối cùng đạt được kết luận là Photoshop. Sơ tranh, ta chỉ mới đánh một trận. Các ngươi đã hát xong một màn kịch lớn như vậy rồi à, sơ tranh chuẩn bị tiếp tục đi đánh quái. Cô đi ra không bao xa. Kênh phụ cận bỗng nhiên nhảy ra một dòng chữ, phụ cận. Đệ nhất bảng phong vân. Tiểu tỷ tỷ, cô đã báo danh thành chiến thắng sau chưa? Đây là cách chơi vừa ra mắt. Chơi rất vui. Hơn nữa ban thưởng rất phong phú. Nghe nói còn có thần sủng đấy. Sơ tranh kéo bản đồ nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy kiếm sư mang tên đệ nhất bảng phong vân. Đứng cách đó không xa. Tốt xấu gì cũng là kẻ đứng đầu bảng phong vân. Vị lão đại này vẫn rất có phong cách, phụ cận. Đệ nhất bảng thần hào. Không rảnh. Đệ nhất bảng phong vân mời ngài gia nhập đội ngũ. Sơ tranh nhấn từ chối, phụ cận. Đệ nhất bảng phong vân. Tiểu tỷ tỷ, cô thật sự đang thiếu một con thần sủng đấy. Đệ nhất bảng phong vân mời ngài gia nhập đội ngũ. Đã nói không rảnh, nghe không hiểu hả? Cô vội vàng phá sản. Làm gì có thời gian đi thành chiến gì đó. Đệ nhất bảng phong vân mời ngài gia nhập đội ngũ. Sơ tranh tức giận đến trợt tay. Nhấn vào thông tin đội ngũ. Phát hiện Khương Lương cũng ở bên trong. Cô run tay ấn xuống từ chối. Sơ tranh, ta ấn sai rồi. Làm sao bây giờ? Đệ nhất bảng phong vân không tiếp tục mời cô nữa. Sơ tranh không ngừng nhấn chuột. Nhưng đệ nhất bảng phong vân giống như đã từ bỏ. Ngươi mời ta thêm lần nữa đi à. Vì sao ngươi không mời ta? Chấm chấm, làm người mà không có nghị lực như thế. Sao có thể thành đại sự? Sơ tranh tức giận đến cào bàn phím. Nhưng bảo cô đi chủ động nói cô muốn gia nhập. Thì đó là chuyện không thể nào. Đời này cũng không thể. Hình tượng cao quý lãnh diễm của cô vẫn phải giữ. Thành chiến là cách chơi mới ra mắt thời gian gần đây. Hiện tại báo danh, tháng sau mới bắt đầu. Nhưng khoảng cách từ giờ đến tháng sau cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Mỗi một người chơi trong game Phong Vân Vô Song sẽ được gia nhập một đại thành trì. Ở trong kịch bản game, những thành trì này đều thuộc về trạng thái đối địch. Khi thành chiến bắt đầu, sẽ được truyền tống vào các bản đồ khác nhau. Có thể lựa chọn công thành hoặc thủ thành. Đây là lần thành chiến đầu tiên trong game. Cách chơi vẫn còn tương đối đơn giản. Đến sau này khi hệ thống thành chiến thành thục hơn, có lẽ sẽ tung ra thêm những cách chơi mới. Sơ tranh tìm ta là một cái ớt nhỏ. Để hắn giúp cô làm trang bị trước. Cô không thiếu tiền. Cứ mua loại đỉnh cấp nhất mà làm. Từ sau ngày Ứng Trạch bị định thi, thì cũng không thấy ngoi đầu lên nữa. Nghe nói là hắn đang vội vàng thăng cấp, dự định tham gia thành chiến. Bởi vì là lần đầu tiên thành chiến, muốn hấp dẫn người chơi, nên ban thưởng tương đối phong phú. Ai ai cũng bận rộn làm trang bị và thăng cấp thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Soát phó bản, thăng cấp, một tiếng 1000 vàng, thế giới. Nghe tiếng mưa rơi, ta, thế giới. Ta siêu cấp đáng yêu. Sơ hề, ta cũng muốn tới, thế giới ta là một con sói. Đậu, một tiếng 1000 vàng. Đây là vung tiền a, ở đâu? Thêm ta nữa. Sơ tranh rất nhanh liền thu được không ít người xin gia nhập đội. Sơ tranh chọn ra mấy người có lực chiến không tệ lắm. Còn thừa lại một chỗ trống cuối cùng. Khương Lương đột nhiên xin gia nhập đội ngũ. Thẻ người tốt. Hắn đây là muốn tìm ta báo thù sao? Nếu thật sự báo thù, ta có thể đánh trả không? Đội ngũ, một chén trà xanh. Chào mọi người, tôi là cung tiễn thủ, cấp 85. Đội ngũ, ta siêu cấp đáng yêu. Tiểu tỷ, nhìn ta. Chấm, ta là dược sư, đội ngũ. Nịnh mông, vây xem thổ hào ở khoảng cách gần. Kiếm sư, Khương Lương gia nhập đội ngũ. Đội ngũ đang náo nhiệt đột nhiên im bặt. Khương Lương, cục u ác tính này. Tai họa, đội ngũ. Khương Lương, tại sao không nói chuyện? Không phải vừa rồi còn nói rất hăng say à, mọi người đều biết ta. Ta không cần tự giới thiệu mình nữa đâu nhỉ, đội ngũ. Ta siêu cấp đáng yêu, đội ngũ. Một chén trà xanh, đội ngũ. Nịnh mông, đội ngũ. Ngươi là heo. Khương Lương, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Chấm chấm chấm. Trong đội ngũ có một người chơi từng bị Khương Lương gây họa. Thấy Khương Lương xuất hiện, trong nháy mắt bùng nổ. Ba cái dấu chấm than to đùng kia đã cật lực phản ánh sự phẫn nộ của hắn. Đội ngũ, Khương Lương, vì sao lại không dám? Chẳng phải đang xuất hiện đây à? Khương Lương phách lối hơn nhiều, đội ngũ. Ngươi là heo, sơ hề, cô đá người này ra khỏi đội ngũ đi, đội ngũ. Khương Lương, cấp của ta cao hơn ngươi, thực lực tốt hơn ngươi. Người thông minh đều biết nên đá ai, đội ngũ. Ngươi là heo, Khương Lương, ta muốn quyết đấu với ngươi, đội ngũ. Khương Lương, không quyết đấu với bại tướng dưới tay, đội ngũ. Những người chơi còn lại không dám lên tiếng. Vị lão đại Khương Lương này là điển hình cho kiểu người ai ai cũng muốn đánh. Nhìn cái dáng vẻ phách lối này đi. Sơ Tranh cũng có chút im lặng. Cô cảm thấy không phải Khương Lương sợ xã giao, mà là hắn đa nhân cách. Người chơi ngươi là heo bị đội trưởng đá ra khỏi đội ngũ. Đội ngũ, Khương Lương, thấy chưa, đội ngũ. Nịnh mông, đội ngũ. Ta siêu cấp đáng yêu, đội ngũ. Một chén trà xanh, ngươi là heo bị đá. Lập tức lên kênh thế giới ồn ào, thế giới. Ngươi là heo. Sơ hề cô có bệnh à, không đá tên tai họa Khương Lương. Đá ta làm gì, thế giới. Đệ nhất bảng thân hào. Ngươi quá ồn, thế giới. Ngươi là heo. Cô, thế giới. Ngươi là heo. Cô có biết Khương Lương là ai không? Cô dám để hắn lại trong đội ngũ. Sẽ có lúc cô phải hối hận, thế giới. Đệ nhất bảng thân hào. Mắc mớ gì tới ngươi, thế giới. Ngươi là heo, thế giới. Trời sinh ta đã vô dụng. Tình huống thế nào? Khương Lương và đệ nhất bảng thân hào. Đệ nhất bảng thân hào là ai, thế giới. Nguyên điểm, cùng câu hỏi tình huống thế nào? Đệ nhất bảng thần hào là sơ hề, thế giới. Gió tới. Khương Lương, tai họa kia đang làm gì thế, thế giới. Độc bá nhất phương. Khương Lương ở đâu? Phát tọa độ cái. Ngươi là heo lập tức phát một cái tọa độ, thế giới. Ngươi là heo. Hắn và sơ hề kia soát phó bản. Sơ hề đá ta ra ngoài. Cuối cùng, vị ngươi là heo này còn kéo cho Sơ Tranh một đợt cừu hận. Sơ Tranh bên này trực tiếp ấn vào phó bản, truyền tống vào trong phó bản. Thẻ người tốt không tìm ta gây phiền phức thật tuyệt. Con gà rừng này ở đây mà làm nhảm cái gì chứ? Đội ngũ, Nịnh mông, phó bản này, ta chưa từng đánh qua, đội ngũ. Một chén trà xanh, ta từng đánh 2 lần, nhưng không qua, đội ngũ. Khương Lương, chỉ mỗi cái phó bản này mà mấy người cũng không đánh qua được, đội ngũ. Nịnh mông, đội ngũ, một chén trà xanh, nghe ra nồng đậm ghét bỏ và xem thường, đội ngũ. Ta siêu cấp đáng yêu. Ta từng đánh, nhưng là người khác mang ta. Cái này vốn đã có chút khó, đội ngũ. Ta siêu cấp đáng yêu. Nhưng thăng cấp rất nhanh. Điểm kinh nghiệm nhiều, thích hợp để thăng cấp. Đội ngũ, một chén trà xanh. Lão đại sơ hề thì sao, đội ngũ. Đệ nhất bảng thân hào. Chưa từng đánh qua, cái phó bản này vừa mở không bao lâu. Đúng như ta siêu cấp đáng yêu nói. Nó vốn rất khó qua. Nhưng điểm kinh nghiệm nhiều. Thích hợp thăng cấp, mấy người chơi lâm vào trong trầm mặc quỷ dị. Bọn họ chưa ai vượt qua được. Một người duy nhất có thể đánh thắng. Lại là tai họa mắt cao hơn đầu. Thế này thì còn chơi kiểu gì nữa? Không hiểu tại sao lão đại lại giữ tên này trong đội ngũ, đội ngũ. Khương Lương, tôi dẫn đội, lão đại cho tôi thêm tiền được không, đội ngũ, đệ nhất bảng thân hào, anh muốn bao nhiêu, lần này thẻ người tốt rất có giác ngộ nha, đội ngũ, Khương Lương, cái giá trị bản thân này của tôi, lão đại nhìn xem đáng bao nhiêu, lời editor, chấm, dạo này ta rất bận, đến không có thời gian rep comment luôn ấy, cuối năm rồi, lịch học dồn dập. Kiến thức chuyên ngành rất nhiều. Bỏ không được. Lơ là không được. Vị diện này rất khó edit. Ngôn ngữ võng du đã khó hiểu. Ngôn ngữ convert của võng du càng khó hơn. Hơn nữa ta chỉ có một mình. Edit. rồi fix lỗi kiểm duyệt các thứ đều một mình ta làm. Một chương truyện, mọi người đọc vài phút là xong. Nhưng ta edit thì phải mất cả mấy tiếng. Có khi dính từ khó hiểu là lại mất thêm gần cả tiếng nữa. Thời gian không nhiều, nhưng ta vẫn cố duy trì tiến độ một ngày một chương. Vì là bộ đầu tiên ta edit, nên nó cũng được xem như nửa đứa con tinh thần của ta. Ta không muốn bỏ dở giữa chừng. Ta biết mọi người vì thương ta, thích chuyện nên mới hối chương. Nhưng mà hối chương quá nhiều ta sẽ áp lực. Cứ cảm thấy như rất có lỗi vì không up được nhiều chương vậy. Cho nên, ai thông cảm được thì hãy thông cảm cho ta. Ta cũng muốn nhanh, nhưng điều kiện thời gian không cho phép. Cảm ơn vì đã đọc và đã yêu thích chuyện. Cảm ơn, cách chương.